Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, Bumblebee lái về nhà. Chủ nhân, thân thể này sử dụng chất liệu ta chưa từng thấy qua. Phi thường cường đại, hiện tại, trừ chủ nhân, cả đã biết vũ trụ ta chính là cường đại nhất, vũ thần cơ giáp nói. Nhìn cải tạo còn đang tiến hành, người hiện tại cũng không có thể kịch liệt hoạt động đi, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Là chủ nhân, vẫn như cũ thân thể vấn đề, bởi vì cường đại, cho nên hoàn toàn tiến hóa rất chậm, đại khái còn cần 3 ngày mới có thể hoàn toàn hoàn thành, vũ thần cơ giáp nói. Vừa rồi trong miệng vô cùng nghiêm trọng vấn đề cũng là cái này. Làm Diệp Chân nô bộc. Hắn biết đến chủ nhân sau đó có thể sẽ tiến hành chiến tranh. Nhưng 3 ngày này, hắn lại không cách nào hành động. Không sao, đến lúc đó chờ ta đưa tin liền có thể. Người hảo hảo ở đây tu dưỡng, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vâng thưa chủ nhân, vũ thần cơ giáp nói. Sau một khắc, Diệp Chân liền biến mất bóng người. Có kết giới ở... ngoại giới là tuyệt không có khả năng quấy rầy đến vũ thần cơ giáp tiến hóa. Mà không có bất kỳ phe phái ấn ký vũ thần cơ giáp. Dung hợp Ospark sau, không có cố định cái khác hình thái. Có thể thiên biến vạn hóa thành bất cứ vật gì. Nhưng bản chất vẫn như cũ cơ giới thể. Đồng thời thân là chủ nhân. Đối với vũ thần cơ giáp hiểu rõ nhất Diệp Chân biết đến. Chờ đợi tiến hóa sau khi hoàn thành, cũng là tinh cấp pháo đài cấp bậc tồn tại. Cái này còn không phải lợi hại nhất, bởi vì ngữ ngôn duyên cớ. Hơn nữa vốn là cơ giới thể, tính toán lực khủng bố, toàn địa cầu máy tính tăng thêm tất cả vượt qua tính toán bầy. Đều chỉ là số lẻ, coi như Diệp Chân cái này không hiểu gì khoa học kỹ thuật đều biết. Về sau, có ý nghĩ gì? Hoặc là Ivan muốn nghiên cứu cái gì, chỉ cần đem ý nghĩ cùng đại khái số liệu thông qua vũ thần cơ giáp tiến hành thôi diễn. Trong thời gian rất ngắn liền có thể đạt được thành quả. Khoa học kỹ thuật sẽ trong nháy mắt tới một trận lớn bay vọt. Về phần Diệp Chân, lúc này vậy mà lái một chiếc xe tới đến trường học. Nguyên bản Diệp Chân chuẩn bị cắm đầu phát tài. Nhưng lúc này vũ thần cơ giáp cùng Ospark kết hợp, phát sinh chất biến, thành khác loại sinh mạng thể. Diệp Chân hiện tại không cách nào xác định vũ thần cơ giáp vẫn như cũ thuộc về hàng pháp bảo. Vẫn là đặc biệt sinh mệnh, để bảo đảm lúc rời đi có thể đem cái này siêu cấp, máy tính, mang đi. Cũng chỉ có thể đi cố gắng đem toàn bộ thế giới bừa bãi. Dù sao... càng là dao động thế giới phong vân, cuối cùng đạt được điểm đánh giá thì càng nhiều. Đi đến lớp trên đường, trước kia cười nhạo người Diệp Chân, hiện tại tất cả đều thân thiết đối với Diệp Chân chào hỏi. Diệp Chân khẽ gật đầu, đạt tới cửa lớp học, lão sư đang ở bên trong giảng bài. Nguyên bản chuẩn bị nổi giận lão sư vừa nhìn thấy Diệp Chân, lập tức biến thành khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, là Diệp đồng học a, nhanh ngồi. Diệp Chân trực tiếp đi tới chỗ ngồi, ở các bạn học ánh mắt kính sợ bên trong ngồi xuống. Hiện tại trong phòng học so với trước kia rỗng mấy cái vị trí. Nguyên bản ngồi ở những vị trí này bên trên người, hiện tại ngồi ở trong lao. Một bên Mikaya đối với Diệp Chân ném cái mặt mày, sau đó viết tờ giấy, phía trên nói: đêm nay còn muốn đạn. Trên mặt Diệp Chân mang theo mỉm cười, bỗng nhiên từ trong miệng túi móc ra 10.000 đô ném tới Sam trên bàn. Phanh, một tiếng vang nhỏ, tất cả mọi người vượt qua cái này chồng đô la, hoặc là nói Diệp Chân nhìn tới. Diệp Chân thì hướng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt lại nhìn chằm chằm 10.000 đô Sam nói: lấy được mua xe đi, không cần cảm tạ ta. Làm bằng hữu ủng hộ một chút cũng là nên. Nếu như cảm thấy nhận lấy thì ngại. Hiện tại liền đi nhà ngươi đem ông cố của ngươi tra kính mắt cho ta. Bởi vì với ta mà nói, bất kỳ có lịch sử ý nghĩa đồ vật đều giá trị liên thành, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Những người khác nghe vậy, có được đều hâm mộ nhìn về phía Sam. Sam sắc mặt mấy chuyến biến đổi sau, một tay lấy tiền nhét vào túi, từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng Diệp Chân nói, "Ngươi đợi ta." Dứt lời, thuận lợi giống như bay được chạy, phảng phất phía sau cái mông có chó đang đuổi, thậm chí liền lão sư gầm thét đều lựa chọn không nhìn. Ra về, Diệp Chân nhìn trong tay kính mắt, khóe miệng hơi vểnh, một bên là cùng tới Mikaya, một bên là vẫn muốn vểnh lên góc tường Sam. "Lá, ngươi thật là hảo huynh đệ của ta, vừa vặn ta cho phép chuẩn bị mua chiếc xe thể thao." "Còn kém 1.000 khối, Sam nói, ánh mắt lại không tự chủ hướng Mikaya nhìn lại, cảm nhận được Sam ánh mắt, Mikaya liếc mắt, xe thể thao, ở Diệp Chân trong gara thấy được mười mấy chiếc. "Chúc mừng ngươi." Diệp Chân mở cửa xe, ngay sau đó Mikaya cũng ngồi tới. Diệp Chân không thèm để ý, thừa dịp trời còn chưa có tối, thoải mái nhàn nhã lái xe đi gần nhất xe second hand thị trường giao dịch. "Lá, ngươi tới nơi này làm cái gì?" Sau khi xuống xe, Mikaya chủ động kéo lại cánh tay Diệp Chân. "Xe mới mở ngán, mua chiếc xe second hand chơi đùa." Diệp Chân tùy tiện rút lui cái lý do. "Nói thật, bên người nữ nhân này thật rất phiền." Hai tay thị trường giao dịch quản lý thế nhưng là thấy được Diệp Chân mở xe thể thao tới, dị thường nhiệt tình đi lên nghênh tiếp. Biết được Diệp Chân đã tới mua xe, hàm xúc một hồi, liền dẫn Diệp Chân đi tới đặt xe second hand quảng trường nhỏ. Chẳng qua xe nơi này đều rất mới, hơn nữa đối thủ bên trong cầm kính mắt Diệp Chân không có phản ứng chút nào. Chẳng qua Diệp Chân lại phát hiện một cái bãi đỗ xe. Cùng nói là bãi đỗ xe, càng không bằng nói là báo phế cỗ xe đặt chỗ. Trước mắt mỗi một chiếc xe đều là vết rỉ loang lổ hoặc là đều là lão già, có thể hay không khởi động cũng còn không biết. Chẳng qua, ở quản lý ánh mắt nghi ngờ bên trong dạo qua một vòng Diệp Chân, phát hiện một cỗ cũ nát màu vàng xe con bỗng nhúc nhích, khóe miệng mang theo mỉm cười. Diệp Chân chậm rãi đi tới màu vàng xe con bên người, nói, "Chiếc xe này, bao nhiêu tiền?" "Chiếc xe này à?" Quản lý ánh mắt sáng lên, bắt đầu các loại hít hà, đồng thời trong lòng cũng đang nghi ngờ, bởi vì hắn chưa từng thấy qua chiếc xe này, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bán cái giá cao. 5.000 khối, bán hay không? Diệp Chân vung tay ném ra 5.000 khối, bờ môi động đến mấy lần, quản lý bất đắc dĩ nói, "Bán." Không nói hai lời, Diệp Chân trực tiếp ngồi vào trong xe. Thấy Mikaya đang chuẩn bị tiến vào, Diệp Chân tương lai lúc xe thể thao chìa khóa xe đã đánh qua, "Ngươi lái xe thể thao trở về đi." Dứt lời, Diệp Chân thuận lợi phát động xe, một cước dưới chân ga đi, đuôi khói giống như bom khói bình thường tràn ngập nửa cái bãi đỗ xe. Oanh minh rời khỏi, một đường oanh minh lao vùn vụt, ống bô xe bốc lên cuồn cuộn lang yên, liên đới các loại trôi đi, chân ga vẫn luôn bị Diệp Chân đạp tới cùng. Trong lúc đó, Diệp Chân phát hiện chân ga sinh ra một luồng lực, hình như muốn giơ lên, nhưng ở Diệp Chân cự lực dưới, chết sống đều không thể làm được. Trên đường đi, thùng rác, gột điện, không biết bị Diệp Chân đụng phải bao nhiêu, chính là trang viên nhỏ đại môn đều bị Diệp Chân trực tiếp đụng bay. Xuống xe đóng cửa, lực lượng to lớn, cả xe đều lung lay nhoáng một cái. "Khoan hãy nói, 5.000 khối xe như thế bền chắc, đáng giá." Diệp Chân trang màng làm dạng thở dài nói, chợt lại hướng bị hù dọa tiểu nhị nói, "Hôm nay ngươi không cần đi làm." "Vì cái gì?" Trong lòng tiểu nhị giật mình, theo bản năng liền cho rằng Diệp Chân dự định sa thải nàng. Nhưng Diệp Chân liếc một cái sau, thuận lợi không dám ở nhiều lời, vội vàng nói trong phòng thay quần áo, "Diệp Chân, lại là xoay quanh trước mắt cái này ô tô nhìn một vòng. Không nghĩ tới nhiều như vậy linh kiện, là thay đổi thế nào thành một cỗ cao 6-7 mét người máy, chờ đợi tiểu nhị sau khi đi. Diệp Chân đem kính mắt đặt ở phòng khách trên bàn trà. Người liền rời đi, không lâu công phu, một mực đứng tại trong viện xe nát, ngay cả khởi động cũng không có, lại chậm rãi hướng cửa phòng khách đến gần. Nhưng hết thảy đó, đều bị Diệp Chân ở khắp mọi nơi thần hồn chi lực nhìn chăm chú. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.